nghịch ngợm cổ phi, chương 182, côn trùng ngọc 4, góc truyện audio.com. Long Phù Nguyệt thấy ông ta lại ra uy phong hoàng đế. Nhịn không được lạnh lùng cười. Vạn tuế ra, nếu không phải vừa rồi nô tài ta đây vọng ngôn, hiện tại trên đại điện tất cả đều là tử thi rồi. Lông mày lão hoàng đế cau chặt lại. Nhà đầu kia, rất kiệt ngao bất tuân rồi. Ông ta đang muốn mở miệng giáo huấn nàng một phen. Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên tiến lên một bước nói. Phụ hoàng, sứ giả này chết cũng không nhận tội, là cần lưu lại vài người sống, để cho bọn họ tận mắt xem Phật tượng này rốt cuộc là sao lại thế này. Bằng không nói miệng không bằng chứng, sợ sẽ có người ở quốc gia khác chê cười. Lão hoàng đế hơi hơi trầm ngâm một chút, gật gật đầu, cũng tốt, lưu lại bốn tùy tùng này, để cho bọn họ cùng xem cái gọi là hộ quốc chi bảo của bọn hắn. Đến tột cùng là cái thứ gì? Phất phất tay, lập tức có mấy cái thị vệ bước đến, đem năm người nước Diêu Quang đến mặt ngoài một gian mật thất. Đem sứ giả kia đẩy đi vào, đem bốn người buộc chặt rồi, đặt ở bên ngoài, mật thất này kín không kẽ hở, trên vách tường có chút lỗ nhỏ, trên lỗ nhỏ được khảm thủy tinh trong suốt, người ở bên ngoài thông qua lỗ nhỏ liền có thể thấy rõ tình huống bên trong. Chúng đại thần đều rất vô cùng hiếu kỳ. Đều để sát vào lỗ nhỏ, nhìn tình hình bên trong, trong mật thất đốt mấy ngọn nến, chút quang lay động chiếu vị sứ giả kia trên mặt âm tình bất định. Sắc mặt vị sứ giả trắng bệch đến phát xanh, sợ hãi nhìn tượng Phật trong cái hồ cấm kia, băng chậm rãi bắt đầu hòa tan, dần dần, lộ ra Phật tượng đen kia, trên người cái Phật tượng đen kia hơn 10 con mắt vốn là mấp máy. Nhưng bây giờ như là bị cái gì quấy nhiễu. Chậm rãi mở ra, trong ánh mắt này không có con ngươi, lại như là đang sống. Chậm rãi mấp máy, ngay sau đó, trong ánh mắt này toát ra từng đợt khói đen nồng đậm tới cực điểm. Luồng khói đen này ở trong mật thất ngưng tụ làm một thể. Nương theo ngọn nến lóe ra ánh sáng chói, có thể nhìn thấy hình dáng luồng khói đen này như là một pho tượng Phật đen mơ mơ hồ hồ khắc nên. Mọi người ở bên ngoài đều xem ngây người. Phật tượng này chẳng lẽ là muốn thành tinh rồi sao? Làm sao có thể tà môn như thế? Luồng khói đen kia chậm rãi di động về phía trước. Sứ giả bất hạnh kia huyệt đạo bị điểm. Muốn chạy cũng chạy không được. Gần như trong nháy mắt công phu. Liền bị luồng khói đen kia vây quanh. Luồng khói đen này nhất thời như giống như ba đào mãnh liệt. Bên trong luồng khói truyền đến một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Như là một con mèo nhỏ bị người ghim chặt cổ. Tiếp theo là xong không một tiếng động. Cách chương.